Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 70, phong tỏa kỹ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc của cục trưởng siêu thật sự rất bận, nói rộng ra thì ông phải quản lý toàn cục về lý thuyết, mọi sự vụ của siêu đều phải được thông qua ông. Đương nhiên đây chỉ là về mặt lý thuyết, sức lực của con người rốt cuộc vẫn có hạn. Những việc lớn nhỏ cần xử lý trong siêu có đến hàng trăm hàng ngàn, Nick Fury có làm việc suốt 24 tiếng cũng không thể làm hết. Cho nên ông mới áp dụng hình thức quản lý chia cấp, những việc có cấp độ quy định sẽ giao cho những đặc vụ có cấp độ tương ứng xử lý. Làm như thế không những giúp nâng cao hiệu suất vận hành của siêu mà còn tăng cường tính bảo mật. Không ai có thể tiết lộ bí mật, bởi vì trừ họ ra thì không có ai khác biết được toàn bộ cả. Nhưng ông đương nhiên cũng không tin tưởng thủ hạ của mình đến mức không đề phòng chút nào. Thế nên ông sẽ tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên bất ngờ để đảm bảo siêu luôn trong trạng thái vận hành hiệu quả cao. Tuy nhiên, đối với một vài sự việc quá nhạy cảm thì ông lại phải luôn luôn để ý để đảm bảo sự việc không trở nên xấu đi. Thế nên hiện giờ, Melinda vừa báo cáo xong tình hình rời đi thì Coulson lập tức bước vào. Anh đến để báo cáo về tình hình mới nhất, việc phân tích đám người tà hóa ở sở nghiên cứu bí mật. Xem ra lại không phải là tin tốt gì rồi. Nick Fury nhìn gương mặt nặng nề nghiêm trọng của Coulson là biết ngay lần này anh sẽ không nói ra chuyện gì tốt lành. Tâm trạng Coulson thật sự không vui, thế nên anh trực tiếp bắt đầu báo cáo. Theo báo cáo, sở nghiên cứu đã tiến hành giải phẫu 25 tên đột biến. So sánh cấu tạo bên trong và mẫu máu, phát hiện cấu tạo và năng lực của chúng hoàn toàn giống nhau. Điều duy nhất khác biệt chính là 5 tên ở Afghanistan cao hơn về trình độ, mạnh hơn về năng lực. Chỉ là chúng hầu như không hề có vũ trang gì nên mới dễ dàng bị tiêu diệt. Có thể xác nhận chúng là đột biến nhân tạo chứ? Nick Fury hỏi câu mà ông quan tâm nhất. Tuy trong 2 ngày, việc đột nhiên xuất hiện 25 tên đột biến dù xét về trạng thái hay năng lực cũng đều hoàn toàn giống nhau, đã hoàn toàn loại trừ đi khả năng đột biến tự nhiên, nhưng trong chuyện này vẫn có điểm khả nghi. Chẳng hạn, tại sao một nhóm lại xuất hiện ở Mỹ để tấn công một căn cứ đặc biệt, còn một nhóm lại xuất hiện ở Afghanistan đột kích đội quân Mỹ đi tìm Tony Stark? Tại sao mức độ mạnh yếu của chúng có sự khác biệt, trang bị của chúng lại khác xa nhau như thế? Những câu hỏi này cứ luôn khiến Nick Fury thấy khó hiểu. Đối với đám người tấn công căn cứ đặc biệt, Nick Fury đã nghĩ đến một đối tượng khả nghi rất lớn, chính là Hydra đang chuẩn bị chờ mình. Tuy Hacker và Ethan trước khi chết đã cố gắng che giấu mục đích hành động của họ, nhưng họ lại quên một điều, những thứ được cất giữ bên trong kho đặc biệt 90% đều là tịch thu được của Hydra. Thế thì trừ Hydra ra, ai lại có thể chú ý đến những thứ đã được giấu kín suốt 60 năm như thế? Nếu chuyện này là do Hydra gây ra thì đám người đột biến này có lẽ đều là sản phẩm của Hydra. Thế thì sẽ có một câu hỏi, kỹ thuật đột biến của bên nào mạnh hơn? À, không đúng, nên hỏi là chúng phái người đi Afghanistan làm gì? Được rồi, cứ xem như chúng muốn cùng lúc bắn hai con chim, muốn nhân tiện bắt Tony Stark để ép anh ta phát minh ra vũ khí cũng được, hoặc vì xem anh ta là con trai của họ út mà muốn báo thù cũng được, tất cả lý do này đều có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tại sao trang bị của hai bên lại khác xa nhau, thậm chí có thể dùng từ một trời một vực để so sánh? Một bên trang bị tốt đến không thể tin được, một bên lại trang bị còn kém xa cả người tiền sử trong rừng mưa nhiệt đới nữa. Không lẽ trong nội bộ Hydra có sự phân biệt giàu nghèo sao? Bên Mỹ giàu nứt đổ vách, còn bên Afghanistan nghèo rớt mồng tơi sao? Đừng có đùa, chuyện này sao có thể chứ? Thật ra trang bị bên Afghanistan quá đơn giản, đúng là vì không có tiền để chế tạo. Cho nên nếu nói bọn chúng là do cùng một tổ chức tạo ra thì đúng là có hơi kiên cưỡng. Nhưng nếu nói là do hai tổ chức khác nhau tạo ra thì Nick Fury lại càng không tin. Kỹ thuật đột biến con người có định hướng là kỹ thuật quý giá đến giường nào chứ? Kỹ thuật này thậm chí còn quý giá hơn cả kỹ thuật hạt nhân, thế thì sao có thể chia sẻ được? Cái gì, có hai tổ chức cùng lúc nắm giữ kỹ thuật ư, đừng có đùa. Chính phủ Mỹ đã nghiên cứu kỹ thuật này suốt nhiều năm, tướng Ross sắp tẩu hỏa nhập ma rồi mà vẫn chưa thành công. Bên siêu thì một chút manh mối cũng không có, thế mà lại có hai tổ chức mở ám đã thành công rồi ư, thế thì nước Mỹ và siêu đã lạc hậu như thế nào so với thế giới rồi. Vậy nên việc đám người đột biến này do con người tạo ra là một khả năng rất cao, nhưng có quá nhiều điểm khả nghi tồn tại như thế lại khiến Nick Fury vẫn cảm thấy không đúng. Vì thế ông muốn nghe thử kết luận mà sở nghiên cứu rút ra được sau khi nghiên cứu chi tiết. Lần này Coulson không có câu trả lời trực tiếp, sở nghiên cứu vẫn luôn nghiên cứu nguyên nhân khiến cho đám người này bị đột biến, nhưng họ nhận ra rằng không thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn được. Tại sao? Nick Fury ngạc nhiên hỏi. ông biết rõ về sở nghiên cứu ấy. Nơi ấy có tất cả các thiết bị tiên tiến nhất và những nhà khoa học ưu tú nhất trên thế giới, nhưng giờ họ lại không thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn được. Điều này thật sự khiến ông thấy khó hiểu. Coulson giải thích, sở nghiên cứu phát hiện một loại năng lượng đặc biệt trong máu của chúng. Họ nghi ngờ đó chính là nguyên nhân gây đột biến, nhưng năng lượng ấy luôn trong trạng thái tiêu biến rất nhanh. Máu vừa bị cách ly khỏi cơ thể là lập tức tiêu biến ngay, trước khi kịp phân tích thì năng lượng cũng biến mất. Không có cách giải quyết vấn đề này sao? Nick Fury hỏi, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiệt độ thấp có thể ngăn chặn sự tiêu biến này. Nhưng ở nhiệt độ ấy thì năng lượng này cũng mất đi hoạt tính, không hề có phản ứng với bất kỳ sự kích ứng nào, cho nên cũng không thể nghiên cứu được trừ phi tăng nhiệt độ trở lại. Nhưng nếu thế thì... Coulson ngập ngừng, nếu nhiệt độ tăng lên, năng lượng khôi phục hoạt tính lại tiêu biến nhanh chóng đúng không? Nick Fury đã đoán ra kết quả đồng thời chợt lóe lên một suy nghĩ. Cậu biết tình huống này khiến tôi nghĩ đến điều gì không, đặc vụ Coulson? Phong tỏa kỹ thuật, Coulson hít một hơi thật sâu rồi đáp. Điều này làm tôi nghĩ đến phong tỏa kỹ thuật, quy luật tiêu biến của loại năng lượng này hầu như ngăn cản khả năng người ngoài tiến hành phân tích. Cũng giống như khi chính phủ chúng ta bán máy bay tiên tiến cho nước ngoài sẽ hàn kín động cơ, phủ phốt. Pho lên con chip bộ vi xử lý, một khi có người muốn lấy trộm kỹ thuật trong đó thì những thứ này sẽ lập tức bị hỏng ngay, không lấy được gì cả. Đúng thế, tôi cũng nghĩ đến những điều này. Nick Fury nói bằng vẻ mặt nghiêm trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn này không thể do tự nhiên tạo ra, thế nên đám người đột biến này chắc chắn là nhân tạo. Hơn nữa kỹ thuật của chúng tiên tiến hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Việc phong tỏa kỹ thuật đột biến không hề đơn giản như việc hàn động cơ máy bay. Bọn họ cần phải đảm bảo không ai có phân tích được nguyên nhân đột biến, lại còn phải đảm bảo được phương pháp phong tỏa này sẽ không khởi động khi đám người đột biến còn sống. Động cơ máy bay dù có hàn lại thì máy bay vẫn là máy bay, nhưng nếu đám người đột biến vẫn còn sống mà năng lượng bị tiêu biến một cách nhanh chóng thì bọn chúng có lẽ đã chết ngay rồi. Kỹ thuật sinh học này trong nhận thức của Nick Fury thật khó mà tưởng tượng nổi, nhưng với Ivanson thì lại không khó, bởi vì năng lượng thần bí ấy chính là sức mạnh chính của Warlock Fell. Tả năng, với khả năng nắm vững Fell của một Warlock chân chính mà nói thì chỉ cần chuẩn bị trước một chút là có thể dễ dàng tạo ra hiệu quả này. Nhưng trước đây chưa từng có ai làm thế, cũng là điều đương nhiên. Những người khác khi sử dụng Fell đều muốn nó liên tục khuếch tán mà chẳng ai nghĩ đến việc khiến nó tiêu biến đi cả. Trong lúc Nick Fury đang đau đầu thì điện thoại của ông chợt có tiếng nói. Thưa sếp, đặc vụ Sitwell muốn gặp anh ấy, nói có việc quan trọng. Cách chương.